Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279. Chương 1279. Dùng mệnh đến mua. Ngay tại rời đi, Bạch Vũ Triết đột nhiên ngừng lại, trở lại nhìn xem nhanh chóng đuổi theo Liêu Thanh. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Khoảng cách của song phương vốn là không xa, vài giây đồng hồ mà thôi. Liêu Thanh liền đã tại khoảng cách Bạch Vũ Triết chỉ có hơn 10 mét địa phương dừng lại. Cũng không có ngay lập tức liền động thủ. Trên thực tế, tại song phương cũng không phải là bằng hữu tình huống phía dưới. Loại này khoảng cách tuyệt đối đã là không hề cố kỵ khiêu khích. Thậm chí có thể làm người đã xuất thủ. Hơn 10 mét, đối với loại cao thủ này đến nói, căn bản là chẳng khác gì là không có khoảng cách. Bán cho ngươi sao? Ngươi dự định ra giá bao nhiêu? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Hắn vẫn không có biểu hiện ra có bất kỳ cảm xúc đến. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn Liêu Thanh. Hắc hắc, giá cả dễ nói, chính ngươi cho một cái giá đi. Liêu Thanh âm trầm cười vài tiếng, sau đó toàn thân tản mát ra một cỗ cực kỳ sát khí mãnh liệt. Gắt gao khóa chặt Bạch Vũ Triết, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, giá tiền là chính ngươi mở miệng. Nhưng là thật muốn không biết sống chết dám mở miệng. Vậy ngươi tiểu tử liền đi chết đi. Liêu Thanh mặc dù là dự định ăn cướp trắng trợn, nhưng nếu như có thể không giết người tình huống phía dưới, hắn y nguyên dự định điệu thấp một điểm. Mặc dù mình không biết trước mắt tiểu tử này, nhưng là huyền môn cảnh sơ kỳ liền có thể chính mình hỏa long. Cái kia hẳn là không chỉ là vận khí tốt nguyên nhân. Khả năng thân phận bối cảnh cũng không tầm thường. Ha ha, giá cả ta bỏ ra. Vậy liền đơn giản, liền dùng ngươi trên cổ đầu người đến đổi đi. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn liền đã hướng phía trước lóe lên. Lập tức xuất thủ, hơn 10 mét khoảng cách gần. Không chỉ là Liêu Thanh tùy thời có thể xuất thủ, Bạch Vũ Triết chính mình đồng dạng điều kiện. Phía trước sông thời điểm, đã đấm ra một quyền, nháy mắt liền đến Liêu Thanh ngực. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Liêu Thanh giật nảy cả mình, hắn còn đang vì Bạch Vũ Triết câu nói kia mà phẫn nộ đâu. Bạch Vũ Triết công kích liền đã đến, một quyền kia khí thế mãnh liệt, căn bản không giống như là huyền môn cảnh có thể phát động lực lượng. Liêu Thanh đã tới không kịp kinh ngạc. Nháy mắt làm ra ứng đối, dù sao cũng là thánh khung cảnh tam trọng thiên cường giả. Phản ứng xác thực cũng thật mau. Trong khoảnh khắc đó, thân hình của hắn nhanh chóng thối lui, hai tay ngay lập tức giao nhau ngăn tại trước người. Cho hắn thời gian quá ngắn, cũng quá đột ngột, Liêu Thanh đã không làm được động tác khác đến. Bất quá hắn cũng không có quá coi ra gì. Trong lòng đã nghĩ đến chính mình ngăn lại một quyền này sau đó. Nên như thế nào tra tấn cái này thứ không biết chết sống. Oanh, Bạch Vũ Triết kia mang theo huyền minh thủ nắm đấm. Đột nhiên đánh vào Liêu Thanh giao nhau ở trước ngực cánh tay bên trên. Bộc phát ra một tiếng vang vọng. Màu xanh lôi điện tuôn trào ra. Trong đó không chỉ có màu đỏ tím hỏa diễm. Còn có một cỗ đặc thù lực lượng. Liêu Thanh thân hình lập tức không cách nào khống chế bay ngược ra ngoài. Lôi điện tràn vào, nháy mắt bạo phát đi ra. Lực lượng cuồng bạo lập tức đem hắn hai tay ống tay áo nổ tung. Lộ ra từng mảnh cháy đen làn da. Mà lại, Liêu Thanh ngăn cản Bạch Vũ Triết nằm đấm trên cánh tay. Rất rõ ràng xuất hiện một cái quyền ấn. Phía trên kia một bộ phận huyết nhục đều bị tan rã. Nhìn rất là khủng bố. Vượt qua cửu kiếp thánh thể đệ lục kiếp. Đồng thời cũng là tấn thăng đến huyền môn cảnh sau đó. Đây là Bạch Vũ Triết trên ý nghĩa lần thứ nhất xuất thủ. Đối thủ không yếu. Nhưng hắn không có sợ hãi chút nào. Thậm chí ngay cả sinh linh chiến giáp đều không có ý định mặc vào. Cái này làm sao có thể. Ngăn trở một quyền này sau đó, Liêu Thanh ngay lập tức thể nghiệm đến đối phương cường đại. Tuyệt đối không phải hắn tiện tay ở giữa liền có thể cầm xuống. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi thực lực của đối phương có phải là trên mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN